Chương 967, Ba Hô và Thuế, âm thanh trấn Côn Lôn. Triệu Công Minh hận nhất những cái kia ỷ vào gia thế vừa ra đời liền có thể chiếm cứ thành thánh con đường người. Giống như là Dương Tiễn loại thiên phú này dị bẩm gia hỏa, hắn càng là căm thù đến tận xương thủy. Trong tay kim tiên lại không lưu lực, giống như là đụng tới sinh tử đại địch đồng dạng. Dương Tiễn chỉ dùng tam tiên lưỡng nhận đao đỡ qua, bóng roi mặc dù gấp, nhưng là Dương Tiễn một thanh đao sứ đến xuất thần nhập hóa, hát nước không vào. Cái kia bóng roi liệt thạch hợp kim có vàng, lại cũng chỉ có thể đánh tại Dương Tiễn bên ngoài. Triệu Công Minh giận không kèm được, gặp một vòng tấn công mạnh QNZ không thu thập được Dương Tiễn, Khổng Tuyên lại ở phía sau nhìn xem, sao chịu rơi xuống mặt mũi, thu hồi bóng roi, bán một sơ hở, dẫn tới Dương Tiễn đến công, chỉ gặp Dương Tiễn quả nhiên mắc lửa, tam tiên lưỡng nhận đao một đao hướng bộ ngực hắn sắp tới. Triệu Công Minh cổ tay rung lên, trong tay kim tiên rung động đùng đùng, giống như đất bằng lên một cái hạ lôi, hướng Dương Tiễn ngực điểm tới. Kim tiên phát sau mà đến trước ngược lại trước điểm trúng Dương Tiễn ngực. Dương Tiễn dường như bởi vì xuất đao, lại không dư lực né tránh, chỉ là hắn tam nhãn thần quang rõ ràng triệt, cũng không có chút nào bối rối. Triệu Công Minh chỉ cảm thấy roi sao chính giữa Dương Tiễn ngực, trong lòng vui mừng. Lần này tiên kình coi như hắn đã thăng làm kim tiên cu nở dê tuyệt không dễ chịu. Ai ngờ cái kia đủ để đánh nứt một ngon nở nụ y nhỏ roi lực lại giống như là đánh vào một đuôi sống thân cá bên trên, dọc theo Dương Tiễn ra thị trực ra, Dương Tiễn trước người đạo bảo bị xé một đường vết rách, lộ ra bên trong màu da da thịt, trừ cái đó ra lại không nửa điểm tổn thương. Ngược lại là Triệu Công Minh tự nhận đắc thủ, không có tránh thoát Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao. Chỉ tới kịp hướng bên cạnh né một chút, né qua chỗ yếu hại, một tiếng thét kinh hoàng, Triệu Công Minh về sau rơi đi, tay trái che ngực, giữa hai ngón tay đã chảy ra máu tươi. Dưới một chiêu, Triệu Minh thương, Dương Tiễn nhưng vẫn là đứng yên tại nguyên chỗ. Tốt tốt một cái cựu chuyển huyền thân Triệu Công Minh lúc này mới nhớ tới Dương Tiễn ngoại trừ ba mắt thần quang bên ngoài, còn có cựu chuyển huyền công hộ thân, một thân đạo pháp thông huyền, biến hóa đa đoan, không thua bởi lao tử nhân giáo. Khổng Tuyên gặp Triệu Công Minh thụ thương, đang muốn tiến lên thế cho Triệu Công Minh. Triệu Công Minh lại khoát khoát tay, ra hiệu không cần. Nếu là không thể tự mình dùng hai tay của mình vãn hồi bại cục, tại 10 vạn đại quân trước mặt rất khó coi. Triệu Công Minh từ trong ngực móc ra một hạt định hải châu, tế trên không trung, thả ra huyễn cảnh. Một đoàn vân khí thả ra, đem Dương Tiễn thân hình biến mất. Dương Tiễn lại không tránh né, mặc cho đoàn nở kia vân khí đem chính mình nuốt hết. Triệu Công Minh gặp Dương Tiễn đã nhập huyễn cảnh, trong lòng đại định, hắn hiện tại không giống tại Tây Kỳ trong thành chỉ có thể dùng gia định Hải Châu ngũ cảnh, mà là trường thất cảnh nhiều, từng cái để Dương Tiễn hưởng qua đến, đủ đem hắn tâm thần hao hết. Ai ngờ hắn vừa muốn phát động huyễn cảnh lúc, đã thấy vân khí bên trong bắn ra một vệt kim quang chạy tại vân khí phía trên, lập tức đem vân khí định hình, biến thành từng bậc màu vàng mây dai, Dương Tiễn chắp tay ở lưng. Tam tiên lưỡng nhận đao cứ như vậy cong ở phía sau, cao hơn trên đầu một góc, 10 bậc mà lên đi ra. Đạo kim quang kia chính là từ hắn thứ ba thần mục bên trong bắn ra. Gặp quỷ làm sao quên tên này còn có tam mục thần thông Triệu Công Minh lúc này mới nhớ tới Dương Tiễn thiên phú thần thông căn bản không sợ bất luận cái gì huyễn cảnh, chỉ sợ chỉ có thiên đỉnh tiên pháp mới có thể vây khốn hắn. Triệu Công Minh còn đợi vùng roi công bên trên, đột nhiên một trận gió tanh đánh tới. Cái này gió tanh hắn chỉ cảm thấy ở nơi nào người qua, trong lòng báo động đại tác, không tiến ngược lại thụt lùi, roi đem chính mình bảo vệ. Trên cổ tay một trận kịch chấn, chỉ gặp một cái thân hình so với hắn tòa kia bên dưới hắc hổ còn lớn hơn một vòng cự khuyển vỡ ra lấy miệng đứng tại trước người hắn, hai cái cự nhãn nhìn hắn chằm chằm. Trong miệng đầy răng trắng nhợn chảy xuống vô số nước bọt, nhỏ tại trên mặt đất, lại phát ra suy suy tiếng vang, giống như là dịch axit đồng dạng đem mặt đất ăn mòn. Triệu Công Minh lúc này cu nở dê ngửi được trên thân một cỗ chua sót, nhìn xuống đi, đã thấy trên roi nhỏ xuống giọt giọt chua sót, đem ống tay áo của mình đã đốt ra từng cái. Cái này ác khuyển không phải hạo thiên khuyển sao? Tại Tây Kỳ thành chi trên lúc, Triệu Công Minh suýt nữa bị cái này ác khuyển cắn một cái nát cổ họng, nếu không có đế tân cứu rút, chính mình thân thể này coi như giải thích. Chỉ là cái này ác khuyển cu nở dê cùng Tây Kỳ trong thành không giống nhau lắm, biến lớn tầm vài vòng. Nhìn nó một thân cơ bắp bành lên dáng vẻ, khí thế hoàn toàn vượt trên hắc hổ. Hắc hổ tiếng nghẹn ngào bên trong không ngừng mà mân mê đi cố lui về sau đi. Cái này khiến Triệu Công Minh rất là nổi nóng. Dương Tiễn từ đầu đến cuối, chưa từng sinh ra mấy chiêu, lại là vững vàng chiếm thượng phong. Tính cả cái này ác huyển, giống như hai đại kim tiên hợp thể, thật sự là khó đối phó. Triệu Công Minh cu nở dê lên e sợ chiến chi tâm. Cái kia ác huyển lực sát thương kinh, cắn một cái vào nhục thân, hơn phân nửa liền bị hắn hủy, không thua bởi bất luận cái gì lợi khí, lợi hại hơn là thần có xuất nhập hư không chi năng, đến vô ảnh, đi vô tung, phòng không thể phòng. Còn có Dương Tiễn lại bên cạnh rình mò, bình thường kim tiên đều không phải là hắn cái này ác huyển đối thủ. Triệu Công Minh chỉ hận cái kia Tam Tiêu nương nương kim giao tiễn cùng Hôn Nguyên kim đấu đều rơi vào lão tử trong tay, nếu không lấy cái kia hai kiện bảo vật lợi hại, chính mình đủ để đối phó Dương Tiễn. Dương Tiễn cái này Hạo Thiên khuyển cũng không phải bình thường linh thú, mà là xen vào pháp bảo cùng linh thú ở giữa tồn tại, đã bị Dương Tiễn tế luyện đến tâm ý như một, cùng Dương Tiễn là một người có hai bộ mặt quan hệ. Dương Tiễn thăng nhập kim tiên về sau, liên đối Hạo Thiên khuyển cu nở dê tấn thăng làm kim tiên. Người này một chó hợp lực, coi là thật thiên hạ to lớn, tuyệt đại đếm được địa phương đều có thể xông pha. Khổng Tuyên nóng lòng không đợi được, đang muốn tiến lên thay Triệu Công Minh đón lấy lúc, sau lưng Phật âm đảo tụng âm thanh truyền đến, một đóa tường vân bay tới. Tường vân bên trên đứng bảy người, một cái thân mặc rồng phục cao quan, đứng tại đám mây, sau lưng sáu người, diện mạo bên ngoài khác nhau, một người làm diện tóc đỏ, miệng lớn răng nanh, giống như sơn tinh yêu quái. Trong tay dẫn theo một cây người cánh tay phẩm chất tinh thiết cây gậy, nhất làm cho người lấy làm kỳ chính là phía sau sinh ra hai cái cánh thịt, còn có một người là cái nữ đồng, dưới chân dẫm lên phong hỏa hải bánh, trong tay dẫn theo một thanh hỏa tiêm thương, thương ở giữa. Hỏa hệ chân nguyên dâng trào, xem ra cũng là kiện tiên tiên trí bảo. Còn có một đạo nhân một thân vàng phục, diện mạo bên ngoài liền cùng bình thường trên đường bày quậy bán hàng coi bói đạo nhân không có gì không giống với, nhưng là cương phong thổi qua. Tay áo đồng bền, lại cũng có khác một phen khí độ, tu vi có chút bất phàm. Cuối cùng đi theo cái kia rồng phục cao quan thân người sau có ba cái nữ tiên, mây hoàn bức thúy, chỉ là đón gió bay tới, ống tay áo dơ lên, liền mang theo trận trận làn gió thơm, mi tâm thần người. Bệ hạ Triệu Công Minh cả kinh nói, cũng không kể cái kia Dương Tiễn cùng Hạo Thiên khuyển còn tại trước người, liền xoay người quỳ gối. Không Tuyên giật mình, cu nở dê đi theo quỳ gối. 10 vạn đại quân cu nở dê đều là tả quỳ mọp xuống đất, ba hô vạn thuế, âm thanh chấn côn lôn.